Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bái Trạch ở một bên, nghe sừng sốt, nghe xong về sau ôm chính đầu mình không chịu ngồi dậy. Quả nhiên, mình thực sự là đồ ngu ngốc. Sư phụ xảy ra chuyện lớn như vậy, mình một chút cũng giúp không được, còn đem bản thân nhốt vào đảo nhỏ. Ta đây đi vào thành đi. Vô Song cười tủm tỉm xoay người, đảo mắt trên người liền thay một bộ hoa phục thực tao nhã, sau đó trên tay loạn trọn một thanh quạt giấy, cứ như vậy trở thành bộ dạng một công tử văn nhã. Ngươi, ngồi xổm kia chính là ngươi, đừng ngó nghiêng xem khắp nơi, mau đứng lên cho ta. Vô Song vung quạt giấy, đối Bái Trạch hô to gọi nhỏ. Sư công, chuyện gì à? Bái Trạch đáng thương hề hề đứng lên nhìn Vô Song. Vô Song không nói lời nào, trực tiếp múa quạt, y phục trên người Bái Trạch lập tức thay đổi, biến thành bộ dáng gã sai vặt kia, tóc quăn xinh đẹp biến thành quấn chặt sau đầu. Thế ra công tử đương nhiên muốn dẫn gã sai vặt đi theo làm tùy tùng. Vô Song cười tủm tỉm loạn trọn cây quạt, đối với Bạch Phong Hoa nói, ta vào thành, các ngươi lo việc của các ngươi. Bái Trạch há to mồm a, đáng thương hề hề nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt không ngừng phát ra tín hiệu xin giúp đỡ. Không đợi Bạch Phong Hoa nói chuyện, Vô Song truyền âm cho Bạch Phong Hoa. Tiểu tử này chính là ngươi trước kia rất sủng, ta đến giúp ngươi tôi luyện một chút. Các ngươi có việc cứ đi trước, ta đến lúc đó sẽ xuất hiện. Thực ra, còn có một chút, đem Bái Trạch mang đi, miễn quấy rầy hai người kia một chỗ, coi như là bồi thường tiểu tử Mạc Thanh Tuyệt này nhiều năm qua đi. Bạch Phong Hoa gật đầu, không nhìn ánh mắt Bái Trạch cầu cứu. Cứ như vậy, Vô Song mang theo Bái Trạch rời đi. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt sau từng bước đi vào thành trì phía trước. Tiến vào thành trì trấn thủ kia, bên ngoài xem cùng bên ngoài thành trì không có gì khác nhau. Đường rộng lớn, cửa hàng ven đường, cửa hàng son bột nước, cửa hàng tơ lụa, cửa hàng ngọc khí, quán trà, khách sạn, tiểu lâu, đầy đủ mọi thứ, người đến người đi không nóng nháo lắm. Nhưng nơi này mỗi người hơi thở thu liễm, cước bộ vững vàng, có thể nhìn ra được người người đều là cao thủ. Lại đi về phía trước chính là chợ, bán đồ ăn, bán thịt, bán tạp hóa, đều đang ra sức thét to. Thấy những người này thế nào cũng đều là tiểu thương bình thường. Cô nương, đến xem, hôm nay mới giết lợn, mẻ thịt tươi ngon vô cùng. Một hán tử khôi ngô đứng ở quán thịt lợn vọt tới trước Bạch Phong Hoa tiếp đón. Cô nương, đến xem đồ ăn bên ta, ngươi xem, nấm này là buổi sáng hôm nay ta mới ở ngoài thành hái đến. Cam đoan mỹ vị tươi mới, quán ăn bên cạnh cũng cực lực thét to. Bạch Phong Hoa mỉm cười, những người này cũng là an lạc. Thế nhưng, cảnh tượng tưởng hòa hợp nháy mắt thay đổi. Tòa nhà hình tháp trên tường thành truyền đến tiếng chuông rồn rập. Ta dựa vào, đám ma tộc kia lại ngứa ra, mới an phận vài ngày a. Quán cơm thịt lợn cách Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt gần nhất mắng to một tiếng, đưa tay cầm đao giết heo mạnh mẽ chém vào đồ ăn trên bàn, nhảy tới bên ngoài sạp. Tay phải trống không nhoáng lên một cái, một phen bảo kiếm chói lọi liền xuất hiện ở tại trên tay hắn. Giờ phút này, hán tử giết heo khí độ hiên ngang nào có còn có bộ dáng người buôn bán nhỏ vừa rồi kia, điển hình một cao thủ mãnh liệt. Không chỉ có hắn, những người buôn bán khác cũng toàn bộ đứng lên, thay một bộ dáng khác, trong nháy mắt trên đường cái khí thế bức người. Tiếp theo, mọi người ầm vang hướng mặt khác, góc truyện audio.com, của cửa thành chạy tới, vừa rồi đường cái còn náo nhiệt nháy mắt biến an tĩnh lại. Chúng ta cũng đi xem một chút, Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu ý bảo nói. Bạch Phong Hoa ừ đáp cùng Mạc Thanh Tuyệt hướng phía trước mặt đi đến. Trên tường thành cao nhất đứng hai người này, Bạch Phong Hoa đều gặp qua. Một là Cẩm Sắt, một nam tử trung niên tục tằng kia. Nam tử trung niên vừa cầm dây thừng rung chuông buông ra, vẻ mặt khí phách quát. Các vị, ma tộc lại xâm chiếm, chúng ta trước đi chống đỡ, chủ thượng một hồi sẽ đến. Đi thôi, chư vị, lần này giết bọn hắn không còn manh giáp. Cầm sắt vung bảo kiếm trong tay, vẻ mặt giận dữ. Dứt lời, nàng dẫn đầu từ trên tường nhảy xuống, nhanh nhẹn hướng bên ngoài lao đi. Kia nam tử trung niên cũng theo sát sau đó, người khác lại khí thế mãnh liệt cùng đi ra ngoài. Hiển nhiên, tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, Bạch Ngọc Phi vì sao không có xuất hiện, Cầm Sắt cùng kia nam tử trung niên kia vẫn chưa giải thích mà những người khác cũng không có mở miệng hỏi, cho thấy bọn họ đối Bạch Ngọc Phi là rất tín nhiệm. Bạch Phong Hoa tự nhiên hiểu được nguyên nhân Bạch Ngọc Phi không có xuất hiện ở trong này, tất nhiên là Bạch Ngọc Phi đem thành chủ mang về, đang an bố trí ổn thỏa. Toàn bộ thành trì trong nháy mắt trống rỗng, Mạc Thanh Tuyệt lôi kéo ống tay áo Bạch Phong Hoa. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Bạch Phong Hoa nhưng không có động mà là nhìn Mạc Thanh Tuyệt còn nghiêm túc nói. Thanh Tuyệt, mặc kệ như thế nào, ngươi không cần ra tay. Mạc Thanh Tuyệt ngừng một chút, sắc mặt trịnh trọng nhìn Bạch Phong Hoa không nói gì. Ta không hy vọng ngươi khó xử, lại nói, ngươi là ma tộc ma hoàng, không có lý do gì đối với thần dân ngươi động thủ. Bạch Phong Hoa chậm rãi, gần từng tiếng nghiêm túc nói. Mạc Thanh Tuyệt giật mình, chợt mỉm cười nói. Ta đã biết, bất quá, mặc kệ là ai, nếu muốn thương tổn ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Phong Hoa không tiếng động nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Vậy đi thôi, Mạc Thanh Tuyệt nói, khi hai người tới gần nơi đánh nhau, Bạch Phong Hoa kéo tay Mạc Thanh Tuyệt lại. Thanh Tuyệt, ngươi ở chỗ này chờ, không cần đi qua. Mạc Thanh Tuyệt muốn nói cái gì, Bạch Phong Hoa lại cười nói. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ngươi đừng quên, ta hiện tại đã thu hồi lực lượng của chính mình. Thần tộc chiến tướng sẽ bị đám ma tộc này tổn thương đến sao? Mạc Thanh Tuyệt hiểu rõ, cười gật đầu. Vậy chính ngươi cẩn thận, ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn. Ừ, Bạch Phong Hoa sau khi gật đầu liền vội tốc lao tới phía trước. Phía trước bụi mù cuồn cuộn, một mảnh hỗn chiến. Màu trắng chiến khí chói mắt vô cùng, cùng ma tộc phát ra ra hắc sắc ma khí đan vào cùng một chỗ, mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Bạch Phong Hoa đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy, cầm sắt cùng nam tử trung niên kia đang hợp lực đối phó một ma tộc khôi ngô, ma tộc kia thân cao ước chừng khoảng 2 trung niên nam tử thân trên không có mặc quần áo, cơ bắp rắn chắc khoa trương, cứ như vậy khỏa thân ở trong không khí. Một phen bảo kiếm thật lớn uy vũ sinh gió, ma khí màu đen tựa hồ có thể phá vỡ không khí. Cầm sắt cùng nam tử trung niên kia thực lực không kém, nhưng hợp hai người lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ma tộc kia bất phân thắng bại. Hơn nữa, Bạch Phong Hoa nhìn ra tiếp tục đi xuống, hai người rất nhanh sẽ nằm ở thế hạ phong. Ma tộc khôi ngô hẳn chính là thủ lĩnh lần đánh đột kích này. Hơn nữa xem ra cùng cẩm, góc chuyện audio.com, sắt bọn họ giao thủ đều không phải là lần đầu tiên. Cẩm sắt cùng nam tử trung niên đều đang toàn lực công kích tới ma tộc khôi ngô kia, bọn họ nhất định phải chống cự đến khi Bạch Ngọc Phi đến mới thôi. Cũng chỉ có Bạch Ngọc Phi có thể đánh lui ma tộc này. Một khi thủ lĩnh ma tộc bại trận, như vậy sĩ khí ma tộc sẽ hạ xuống, đến lúc đó phản kích liền đem bọn họ lại đánh lui về. Có điều qua một hồi lâu, Bạch Ngọc Phi như trước không có xuất hiện. Ma tộc khôi ngô kia liều lĩnh cười ha ha, nhân loại đê tiện, làm sao vậy, Bạch Ngọc Phi cái tên ngu xuẩn kia có phải bỏ rơi các ngươi hay không? Hoặc làm bộ có việc không dám lộ diện, câm mồm, ngươi ma tộc chết tiệt, tục danh chủ thượng, ngươi cũng xứng gọi, trung niên nam tử giận dữ. Đều nghe cho ta, nhân loại đê tiện không có Bạch Ngọc Phi ở chính là phế vật. Không cần sợ, Bạch Ngọc Phi hôm nay không tới được. Giết cho ta, giết, ma tộc khôi ngô thanh âm cuồng tiếu tràn ngập toàn bộ chiến trường, truyền khắp lỗ tai mỗi người. Cẩm sắt trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Bạch Ngọc Phi gặp được chuyện khó giải quyết kia chính là do ma tộc tạo thành. Nếu thật sự là như vậy, tình huống có thể không ổn. Thủ lĩnh ma tộc kêu to sau, ma tộc khác liên tưởng đến Bạch Ngọc Phi quả thật đến bây giờ cũng không có xuất hiện, đều hưng phấn đứng lên, ra tay tàn nhẫn hơn. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, giống như đợi không được Bạch Ngọc Phi, như vậy chính mình sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, Bạch Phong Hoa nhẹ nhún chân một chút, cả người ở giữa không trung chiến trường, trôi nổi ở nơi đó. Rốt cục có người chú ý tới Bạch Phong Hoa tồn tại. Nha đầu, trung niên nam tử ngẩn ra, là ngươi, cẩm sắt cũng có chút kinh ngạc. Bạch Phong Hoa không nói lời nào, chỉ khẽ vẫy tay, nhân loại cùng ma tộc đang giao thủ bỗng nhiên cảm giác chính giữa bọn họ có một luồng lực lượng vô hình thật lớn, cứng rắn đem bọn họ đang đánh nhau tách ra. Người nào, ma tộc thủ lĩnh kia sắc mặt đại biến, nhân loại có thể phiêu phù ở không trung, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay liền đem nhân loại cùng ma tộc đang đánh nhau tách ra, sức mạnh đáng sợ như vậy, là giúp đỡ nhân loại bên kia. Nếu đúng, vậy hậu quả, thủ lĩnh ma tộc nghĩ đến đây, cái trán có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Lui về, nếu không chết, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu, biến ảo không lường nói không nên lời, nhưng lại cấp cho mọi ma tộc ở đây vô cùng rung động. Này thanh âm thoáng như đâm thủng màng tai bọn họ, hung hăng dã ở trong lòng bọn họ, làm cho người ta không rét mà run. Ma tộc thủ lĩnh giơ cự kiếm trong tay lên, chỉ hướng về phía Bạch Phong Hoa quát. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Bạch Phong Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua ma tộc thủ lĩnh kia, trong nháy mắt vung lên, cự kiếm trong tay ma tộc bỗng nhiên bay nhanh tan chảy, trong nháy mắt liền hóa thành nước thép nóng bỏng, sau đó rất nhanh từng giọt đi xuống. Ma tộc kia kinh sợ vội vàng ném cự kiếm trong tay đã tan chảy, sau đó vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa không nói, chỉ lẳng lặng nổi tại giữa không trung. Thế nhưng một luồng uy áp vô hình đang chậm rãi đánh xuống, bao phủ trên người mỗi người ở trên chiến trường. Lực lượng thật đáng sợ, đây là tiếng lòng mọi người trên chiến trường, không chỉ nhân loại, nhóm ma tộc cũng tâm sinh ý sợ hãi. Kia uy áp càng ngày càng đậm, dần dần sinh ra một loại xúc động làm cho người ta nghĩ muốn quỳ xuống cung bái. Chết hay lui về, Bạch Phong Hoa thanh âm như trước là lạnh như, góc chuyện audio.com, băng cùng biến ảo không lường. Lui, ma tộc thủ lĩnh kia hung hăng cắn răng, cố hết sức hộc ra một chữ đến. Bạch Phong Hoa thu hồi uy áp, nhóm ma tộc toàn bộ nhanh chóng thối lui, lưu lại nhóm người kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa nổi tại giữa không trung. Nữ tử này là người phương nào? Kia dung mạo thiên nhân, khí chất như bạch liên mát lạnh, xinh đẹp nhiếp hồn lòng người. Mà trên người nàng khí thế phát ra lại làm cho người không thể nhìn thẳng, lại nhịn không được muốn ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Chỉ trong nháy mắt vung lên, ma tộc vẫn cùng bọn họ sống chết quấn không rời liền kinh sợ. Làm tâm bọn họ cũng thật sâu rung động, Cẩm Sắt cùng trung niên nam tử cũng kinh ngạc nhìn nổi Bạch Phong Hoa tại giữa không trung, sau một lúc lâu một chữ cũng nói không nên lời. Đây là người kia bọn hắn lúc trước nhận thức sao? Trong thời gian ngắn, làm sao có thể cường đến như vậy? Ngươi là người phương nào? Lên tiếng là nam tử bán thịt lợn vừa rồi ở chợ hướng Bạch Phong Hoa đầy mạnh tiêu thụ thịt. Ngữ khí của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng do dự, trấn thủ thành trì tuyệt đối không có người cường đại như vậy, hắn sẽ không nhớ lầm. Đa tạ ra tay tương trợ, nam tử trung niên chắp tay hướng Bạch Phong Hoa hành lễ, thái độ của hắn cùng lúc trước không giống. Mang theo tôn kính, bởi vì Bạch Phong Hoa cường đại mọi người, hữu mộc cộng đồ quá rõ ràng, mà cường giả, vi tôn. Có điều cô nương ngươi rốt cuộc là người phương nào a? Lúc này lên tiếng là thương nhân bán đồ ăn, trong giọng nói của nàng cũng tràn ngập kính ngưỡng. Tuy rằng Bạch Phong Hoa cường đại làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng, Bạch Phong Hoa là đứng ở bên bọn họ. Ta sao? Bạch Phong Hoa mỉm cười, đang chuẩn bị xuống dưới, lại thoáng nhìn Bạch Ngọc Phi đang rất nhanh hướng bên này lao đến. Chủ thượng, là chủ thượng đến đây. Tiếng kinh hỉ vang liên tiếp, đều kêu to lên. Bạch Ngọc Phi vội vã chạy tới nơi này, nhìn mọi người lông tóc không có bị thương, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử phiêu phù ở giữa không trung, hơi hơi nhíu mày, đây là có chuyện gì? Chủ thượng, là vị cô nương này giúp chúng ta đánh lui địch. Nam tử trung niên tiến lên, trầm giọng nói. Bạch Ngọc Phi nhưng không có kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Phong Hoa chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bạch cô nương, đa tạ ngươi lại ra tay tương trợ. Bạch Phong Hoa nở nụ cười, trực tiếp rơi xuống ở bên cạnh Bạch Ngọc Phi, nhíu mày nói. Không tạ nữ nhi giúp cha thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý hiển nhiên, Bạch Phong Hoa thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho mỗi người ở đây đều nghe rành mạch rõ ràng. Oanh, Bạch Ngọc Phi chỉ cảm thấy một tiếng sấm kinh thiên nổ ở chính tại bên tai mình. Phụ thân ở trên, chịu nữ nhi cúi đầu. Bạch Phong Hoa quỳ một gối, cúi đầu này, nàng cũng không diễn trò. Lúc trước, chúng bộ hạ Bạch Liên thần điện vì nàng trở về, bỏ qua thần tộc huyết mạch, bỏ qua thân phận cùng vinh quang. Nàng cúi đầu này, xa xa không đủ, ầm ầm vang, tiếng sấm kinh thiên không ngừng ở bên tai Bạch Ngọc Phi vang lên. Cha, nữ nhi, cha, hai cái từ này không ngừng ở trong đầu Bạch Ngọc Phi vang lên. Tiếng sấm này, bùng nổ làm hắn đầu óc choáng váng. Người khác cũng toàn bộ choáng váng, ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa cùng Bạch Ngọc Phi. Cẩm Sắt lại kích động, Bạch Ngọc Phi, ngươi đồ ngốc tử, ngươi muốn cho nữ nhi ngươi quỳ bao lâu? Lần trước ngọc bội chính là nàng bảo ta giao đưa cho ngươi. gocchuyenaudio.com A, Bạch Ngọc Phi cảm thấy chính mình ở tung bay, giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình đã không phải chính mình. Ngọc bội, nữ nhi, nguyên lai nhu nhi thời điểm rời đi đã mang thai sao? Đây thật sự là nữ nhi của mình. Nam tử trung niên kia cũng choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử trước mắt này lại là nữ nhi chủ thượng mình. Cha, Bạch Phong Hoa lên tiếng, nếu không gọi hồi ý thức Bạch Ngọc Phi, chỉ sợ đầu gối mình quỳ đã tê dần cũng khỏi đứng lên. A, nga. Bạch Ngọc Phi ổn trọng bình tĩnh lần đầu tiên luống cuống, hơn nữa luống cuống ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhấc tay nhấc chân dị thường máy móc tiến phía trước hai bước, sau đó hai tay cùng đỡ Bạch Phong Hoa. Miệng mở a, lại khép lại, lại a, lại khép lại. Ánh mắt híp thành một cái đường, sau đó lại trừng lớn lại híp thành một cái đường thẳng. Cẩm Sắt trong lòng mắt trợn trắng, lão đại, ngài đây là khóc hay cười đây? Bất quá, nhiều năm qua, lần đầu tiên nhìn đến Bạch Ngọc Phi luôn luôn khí phách như thế luống cuống. Cẩm Sắt tầm mắt biến có chút mơ hồ, thật tốt, Bạch Ngọc Phi người kia rốt cục nhận thức nữ nhi. Này, cái kia, Bạch Ngọc Phi gắt gao nắm bả vai Bạch Phong Hoa kích động nói không thành câu. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy rất quen thuộc, khó trách sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ nhi ta có nữ nhi à, Bạch Ngọc Phi một tiếng thét dài, trực tiếp đem Bạch Phong Hoa hung hăng giam tiến trong lòng ôm lấy. Khóe mắt có chất lỏng nóng nóng muốn chút xuống đi ra, trong lòng chua xót lại cao hứng. Bạch Phong Hoa nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực ấm áp này, một loại cảm giác ấm áp trong lòng nháy mắt tràn đầy thỏa mãn. Cách chương.